Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, Vương Hiểu Mẫn mất tích. Đại tiểu thư, lời này vừa nói ra, đám người một hồi xôn xao. Cái này nhìn xinh đẹp nữ hài, chính là Vương lão gia tử cháu gái. Ta như thế nào nghe nói cái này cái kia đại tiểu thư không phải cái dạng này. Đúng a, ta nghe đồn nói, đại tiểu thư này là cái quái thai, bình thường đều là smart lên sân khấu, làm sao lại như vậy sạch sẽ lưu loát. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là đại tiểu thư đi ra ngoài. Quả thực lật đổ trước đó nghe nói nghe đồn. Đại tiểu thư nghe được người chung quanh đối thoại, hừ một tiếng, đều nhìn cái gì náo nhiệt, đi nhanh lên. Nhìn thấy Long ca đuổi người, người chung quanh cũng không có nghi vấn, tản ra mà không. Vương Hiểu Mẫn nhìn một chút Long ca tiểu đệ chung quanh nói: các ngươi còn ở nơi này làm gì? Long ca vội vàng giải thích nói: đại tiểu thư, liền ra hỏa này, chính là nhắc tới cái phòng ở là Vương lão gia tử đưa cho hắn. Này không Lâm tổng muốn đến mua, dưới tòa nhà này sao? Lâm Thanh Nguyên đối Vương Hiểu Mẫn cung kính cười một tiếng nói: đại tiểu thư, ta hôm nay chính là muốn mua xuống cả tòa lâu, giá tiền lời nói chúng ta dễ thương lượng. Vừa rồi tại trên đường tới, Long ca liền nói với chính mình, chỉ cần là nhìn chúng tòa nhà này, đến lúc đó hắn tại Vương lão gia tử trước mặt nói tốt vài câu, lấy giá tiền thấp nhất bắt lấy tới. Lâm Thanh Nguyên vừa nhìn thấy tòa nhà này, liền đã quyết định muốn mua lại tới này tòa nhà, liền xem như giá thị trường, hắn cũng phải đem cả tòa lâu mua lại, là cái vị trí địa lý thật sự là quá tốt rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường thế nhưng đụng tới cái Trương Dương, trực tiếp đem chính mình kế hoạch cho làm rối loạn. Không cần suy tính, cả tòa lâu ra ra xác thực đều đưa cho Dương ca. Vương Hiểu Mẫn gọi Trương Dương thời điểm, cũng bắt đầu xưng hô Dương ca. Nàng sáng nay tỉnh lại thời điểm, liền thấy Gia Gia sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Trong lòng nghi vấn, này hỏi một chút mới biết được, lại là Dương ca làm ra. Hơn nữa còn nghe nói hắn muốn mở công ty giải trí. Trong lòng hiếu kỳ, liền chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đi vào liền thấy đối phương ra tay tràng cảnh. Nàng nếu là không ra, lần này khẳng định lại muốn đánh nhau. Nghe được đại tiểu thư câu trả lời này, Long ca cùng Lâm Thanh Nguyên đều là sững sờ. Chẳng lẽ lại Vương lão gia tử thật đem cả tòa lâu đều cho Trương Dương? Vẫn là nói đến đây cái tiểu nữ hài cùng Trương Dương cộng đồng diễn một màn kịch. Hai người càng muốn tin tưởng là cái sau, nếu quả như thật là Vương lão gia tử đưa, vậy nói rõ Trương Dương cùng Vương lão gia tử quan hệ muốn tốt tới trình độ nào. Cái này mới đến người trẻ tuổi, làm sao có thể cùng Vương lão gia tử có tốt như vậy quan hệ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không dám nói ra, dù sao đại tiểu thư còn ở nơi này đâu. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta đi đại tiểu thư. Long ca liền thấp thân thể bồi tiếu. Vậy đại tiểu thư, ta cũng đi. Lâm Thanh Nguyên cũng thấp thân thể nói. Nhìn hai người rời đi, Trương Dương đối Vương Hiểu Mẫn nhẹ nói: ngươi phải cẩn thận một chút cái kia Long ca. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu nói: cái này ta biết, Gia Gia cũng đã nói với ta, chỉ là hiện tại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Vương Hiểu Mẫn nói, đến đây lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xuống dốc. Không nói cái này, chúng ta đi lên xem một chút đi. Vương Hiểu Mẫn mang theo Trương Dương tại cả tòa lâu nhìn một lần, rất là hài lòng, hơn nữa bên trong phòng ốc đều là trùng tu sạch sẽ, trực tiếp lĩnh bao vào ở là được rồi. Nhìn thấy cái tràng diện này, Trương Dương đều cảm giác có chút băn khoăn. Vương lão gia tử lễ vật này thật sự là có chút quá quý giá. Dương ca, ta cũng muốn ký kết công ty của ngài. Park San San xem đều hoàn cảnh này, Dùng không thế nào trôi chảy bên trong nói. Tốt, Trương Dương nhẹ gật đầu, không chút khách khí đáp ứng xuống. Ngươi muốn làm công ty giải trí lời nói, ta có thể tới hay không? Vương Hiểu Mẫn cũng không khách khí chút nào hỏi. Tất nhiên có thể, Trương Dương kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiện tại công ty vừa mở, chỉ cần là người đến, hắn tự nhiên cũng sẽ phải. Hơn nữa Vương lão gia tử cháu gái, nếu quả như thật thành chính mình minh tinh, về sau chỉ cần đem công ty đeo ở tên của nàng dưới là được rồi. Ai dám nhả a? Ngay tại Trương Dương hắc hắc hắc lâm vào ảo tưởng thời điểm, Vương Hiểu Mẫn tiếp một cái điện thoại. Nàng nghe thời điểm, bàn tay có chút che cản vừa đưa ra điện tín hơi thở. Cái này rất nhỏ động tác làm Trương Dương cười một tiếng. Nói không chừng là bạn trai điện thoại tới, loại này người khác việc tư, Trương Dương cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Tốt, ta đã biết, ta lập tức liền đi. Nàng cúp điện thoại về sau, nhíu mày nói, ta đi xử lý cái chuyện nhỏ, có cơ hội lại thuyết minh sao sự đi. Nói xong, nàng liền vội vã chạy ra ngoài. Trương Dương cũng không có để ý nàng là đi xử lý chuyện gì. Xem ra làm Vương lão gia tử cháu gái, bình thường cũng là rất bận. Ngô Băng nhìn thoáng qua Trương Dương nói, như thế nào, muốn đổi khẩu vị? Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng hếch lên nói, ta cũng không phải cái loại người này, không phải người tùy tiện như vậy, người tùy tiện đứng lên không phải người. Ngô Băng hừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Park San San hì hì cười một tiếng nói, ta đây cũng đi a, Dương ca. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Trương Dương còn đứng ở cửa phòng làm việc, như thế nào đi mở chính mình công ty giải trí, hiện tại dù sao cũng là đủ nhiều, chỉ là còn thiếu khuyết một cái người phát ngôn. Hơn nữa cái này người phát ngôn nhất định phải tại Lưu Ly thành phố có nhất định tiêu chuẩn. Trương Dương suy đi nghĩ lại, nghĩ đến nhân tuyển tốt nhất chỉ có Trì Hinh Nghiên, thế nhưng là chính mình vẫn như cũ là không hài lòng. Trì Hinh Nghiên tại Nam Cảng có nhất định lực ảnh hưởng, thế nhưng là tại cái địa khu này lực ảnh hưởng còn kém một ít. Ngay lúc này, một cái điện thoại đánh vào. Tiểu Trương, Tiểu Mẫn có hay không tại ngươi chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại, Vương lão gia tử lo lắng hỏi, cháu gái của mình giữa trưa ra ngoài sau, đến bây giờ còn chưa có trở về, cũng không biết đi nơi nào. Vương Hiểu Mẫn còn a có trở về sao? Trương Dương nghe được Vương lão gia tử âm thanh kích động, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến nàng buổi trưa hôm nay ánh mắt, còn có nghe thời điểm động tác, Trương Dương còn tưởng rằng nàng là tìm bạn trai đâu. Nếu như không phải, chẳng lẽ lại là đi tìm Long ca rồi? Như vậy vậy nguy hiểm. Đối phương lúc đi, có vẻ như chỉ dẫn theo một cái điện thoại di động. Nếu như vậy, sự tình liền phiền toái. Trương Dương mau đem chính mình suy đoán cho Vương lão gia tử nói một lần. Hắn nghe xong về sau, thở dài một hơi nói, ta đã nói rồi, để nàng không nên đi trêu chọc Vương Long. Nghe được Vương lão gia tử thở dài một tiếng, Trương Dương trong lòng cũng gấp, dù sao Vương Hiểu Mẫn hôm nay còn giúp trợ qua chính mình. Nếu là thật làm Long ca cho bắt đi, hắn nội tâm cũng sẽ cảm thấy áy náy. Vương lão gia tử, hiện tại phải làm gì? Trương Dương trong lòng vội vàng sao động, cũng nghĩ không ra được biện pháp gì. Nếu như là Vương Long chộp tới lời nói, hắn khẳng định sẽ cho ta gọi điện thoại. Vương lão gia tử thở dài một hơi, ta cái này đi ngài nơi đó. Trương Dương không chút do dự cúp điện thoại, lái xe chạy tới Vương lão gia tử nơi ở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.